Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây người có phản ứng mau đã kêu gọi ra tiếng ngai nhe nhị vương gia chắc phi dưới thân đổ máu, này nên không phải sẩy thai đi. Thật nhiều huyết nha, lời này có thể nói là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Trước hết phản ứng lại đây là đối Mộ Dung Hinh Nhi thi lấy trượng hình ngự lâm quân thị vệ. Bọn họ song song dừng lại huy trượng động tác kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Hinh Nhi dưới thân, không dám lại tiếp tục đánh tiếp. Bất luận Mộ Dung Hinh Nhi phạm vào tội gì, chỉ cần nàng hoài hoàng tôn kia thân phận liền sẽ tôn quý rất nhiều. Ở Tây Lê Hoàng Triều, có rất nhiều tội không thể xá hậu cung phi tần, mưu hại cái này, hãm hại cái kia. Cuối cùng sắp bị xử tử khi, lại bị báo cho có thai. Kết quả là, phạm tội tình huống nhẹ phi tần liền không giải quyết được gì. Mà phạm tội tình huống nghiêm trọng, bất quá là đưa đến chùa miếu mang tóc tu hành. Nhất ác liệt cũng sẽ bị biếm lãnh cung đãi sinh hạ hài tử mới có thể xử tử. Bởi vậy có thể thấy được có thể kéo dài hoàng gia hương khói người địa vị cỡ nào tôn quý vô cùng. Theo như lời mẫu bằng tử quý, đúng là như vậy tới. Giờ phút này, nếu không có Lê Hoàng cho phép, hai gã ngự lâm quân thị vệ là trăm triệu không dám lại đánh Mộ Dung Hinh Nhi nửa hạ. Mộ Dung Hinh Nhi ở ăn trượng hình mới bắt đầu chỉ cảm thấy mông rất đau. Sau lại, đó là đau bụng. Hiện tại kinh người như vậy một kêu, nàng lập tức ý thức được hiện trạng. Đích xác nàng bụng đau thực không tầm thường a, lập tức nàng cũng bất chấp rất nhiều, cao giọng hướng Lê Mặc kêu gọi nói. Vương gia, mau cứu cứu ta, mau cứu cứu con của chúng ta a, ta Hoài Long Tôn, ta đây là Hoài Long Tôn a, nàng cố ý cắn trọng. Long Tôn, hai chữ, Lê Mặc ở một bên hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, ý thức được Mộ Dung Hinh Nhi đây là mang thai, lập tức đại kinh thất sắc xông lên trước đẩy ra đã đình chỉ thi hình ngự lâm quân thị vệ. Hắn đem mồ hôi đầy đầu Mộ Dung Hinh Nhi ôm vào trong ngực lạnh giọng hô. Thái y ở nơi nào? Mau cấp Hinh Nhi bắt mạch, mau cứu cứu bổn vương hài tử. Lê Hoàng không có tỏ thái độ, đi theo thái y liền cả gan xuyên qua đám người, bước nhanh đi vào Mộ Dung Hinh Nhi trước người. Đáp mạch bất quá giây lát chi gian, liền đã xác định rồi kết quả. Nhị vương ra nén bi thương, chắc phi trong bụng thai nhi. Đã không có, một câu chứng thực Mộ Dung Hinh Nhi mang thai sự thật lại cũng đồng thời vô tình tuyên bố thai nhi đã vong sự thật. Này giống như đánh đòn cảnh cáo nện ở Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi trên đầu, làm bọn hắn song song mắt choáng váng. Bọn họ hài tử, bọn họ cũng không biết đứa nhỏ này tồn tại, liền như vậy không có. Không, không thể, vương gia, ngươi làm thái y giữ được ta hài tử, ta muốn chúng ta hài tử. Mộ Dung Hinh Nhi khóc giống thất thanh, có thể nói ruột gan đứt từng khúc. Chẳng qua trong đó vài phần chân tình vài phần giả ý, vậy không được biết rồi. Đến nỗi Lê Mặc lại là nhìn ra chính là thật sự bị thương tâm. Hắn ai thanh cầu xin nói, thái y, bổn vương cầu ngươi, ngươi phải tìm mọi cách giữ được bổn vương hài tử a, đây là bổn vương đứa bé đầu tiên, hắn không thể có việc. Tuy rằng Lê Mặc buông dáng người đau khổ cầu xin, chính là thái y lại không thể nề hà mà lắc lắc đầu, ý bảo bất lực. Vương gia, ta muốn ta hài tử a. Mộ Dung Hinh Nhi đôi tay ôm chặt lấy Lê Mặc khóc lóc thảm thiết. Lê Mặc cũng gắt gao mà hồi ôm lấy Mộ Dung Hinh Nhi, đầy mặt thương tiếc chi sắc. Hắn thấp giọng trấn an nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hinh Nhi, không khóc, chúng ta còn trẻ, hài tử. Sớm muộn gì còn sẽ có. Nhìn Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song bởi vì mất đi hài tử mà bi thống bộ dáng, ở đây mọi người tập thể im tiếng. Có đồng tình, có vui mừng. Mộ Dung Thu Vũ, là người sao? Có như vậy một khắc nàng thật muốn cất tiếng cười to than một câu báo ứng khó chịu. Thử nghĩ, ban ngày thời điểm, Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Mặc còn đi Phật đường cầu tống tử Quan Âm làm cho bọn họ sớm ngày đến tử. Chính là chuyển cái thân công phu, Mộ Dung Hinh Nhi đã bị đánh sẩy thai. Xem ra, nào đó người làm nhiều việc ác liền Bồ Tát nhìn đều không cao hứng. Rõ ràng là cầu tử, hiện tại rơi vào cái thất tử bi thảm kết cục. Ngẫm lại kiếp trước Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Mặc hại nàng ba cái hài tử thai chết trong bụng. Kia cuối cùng một cái chính là lâm bồn sắp tới, ngạnh sinh sinh bị bọn họ sai người gờ yêu tà ếch chết ở nàng trong bụng. Như vậy cha nam cha nữ, nàng nguyền rùa bọn họ ở tồn tại hữu hạn sinh mệnh, đoạn từ tuyệt tôn đều là nhẹ. Nàng đã nghĩ kỹ rồi một cái diệu kế đối phó bọn họ hai người, thực mau nàng liền sẽ thực hiện hư. Đồng dạng cùng Mộ Dung Thu Vũ giống nhau hoan thiên hỷ địa người, là Lý Tương Vân cùng Thục Phi Chu Yên. Các nàng nghe nói Mộ Dung Hinh Nhi mang thai, hiện giờ đã thai nhi khó giữ được, song song cười to nói. Ha ha ha, báo ứng tới nhanh như vậy. Mộ Dung Hinh Nhi, ngươi cho chúng ta Hiên Nhi hạ độc, hiện tại ông trời đều phải trừng phạt ngươi. Đây là hiện thế báo, là ngươi báo ứng. các ngươi này hai cái gờ yêu ta ết người hung thủ, là các ngươi gờ yêu ta ết chết ta hài tử. Ta căn bản không có cấp tiểu thế tử hạ quá độc, các ngươi bôi nhọ ta, là các ngươi hại ta hài tử. Mộ Dung Hinh Nhi giương tay chỉ vào Lý Tương Vân cùng Thục Phi, khóc ruột gan đứt từng khúc. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở một bên, thật muốn phất tay vỗ tay. Ha ha, này Mộ Dung Hinh Nhi không có võ công nội lực chính là ăn bản tử trượt thai, này tinh khí thần lại là chút nào không giảm nửa phần, nàng thật sự bội phục cực kỳ. Bên kia, Lý Tương Vân cùng Thục Phi nguyên nhân chính là vì Mộ Dung Hinh Nhi sẩy thai mà vui mừng, chợt vừa nghe đến Mộ Dung Hinh Nhi đề cập tiểu thế tử, trong lòng bi thương phẫn nộ tức khắc hóa thành ngập trời hận ý dần hiện ra tới. Hai người quỳ trên mặt đất tiếng khóc gào nói: "Hoàng thượng, phụ hoàng, thỉnh ngài tiếp tục đối Mộ Dung Hinh Nhi cái này ác độc nữ nhân dụng hình. Nàng này chết đã đến nơi vẫn không biết hối ý, thực sự đáng giận. Thỉnh hoàng thượng, phụ hoàng, giáng tội với nàng." Hai người nói chưa nói xong, Lê Mặc liền gấp giọng kêu: "Phụ hoàng, không thể lại dùng hình. Hình nhi thân thể mảnh mai, hiện giờ đã trượt thai, lại đánh tiếp chỉ sợ không đánh cho nhận tội, ngược lại đem người cấp đánh chết." Không thể không tán thưởng một câu, Lê Mặc đi theo Lôi Sát bên người, đầu óc là càng thêm thông minh đi lên. Nghe một chút hắn há mồm ngậm miệng cắn trọng. Đánh cho nhận tội, này bốn chữ, không lý do liền vì Mộ Dung Hinh Nhi phủi sạch mưu hại tiểu thế tử quan hệ. Bất quá, Lý Tương Vân cùng Thục Phi cũng không phải là dễ đối phó chủ nhân. Các nàng nghe được Lê Mặc này phiên lời nói, khóc càng thương cảm. Lý Tương Vân ai thanh kêu: "Phụ hoàng, sự thật bãi ở trước mắt, Mộ Dung Hinh Nhi mưu hại Hiên Nhi chính là không chấp nhận được nàng chống chế. Nhị vương gia như vậy tránh nặng tìm nhẹ, lấy một cái tử thai liền muốn đem Hiên Nhi chi tử không giải quyết được gì, nhi thần không phục." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh phụ hoàng thật mạnh trừng phạt nàng. "Lục đệ muội, ngươi nói như vậy cũng thật quá đáng. Ngươi há mồm ngậm miệng sự thật, đem hắc hoa khấu ở Hinh Nhi trên đầu, ngươi có vô cùng xác thực chứng cứ sao?" Lê Mặc tức muốn hộc máu gào giống ra tiếng. Trong lúc nhất thời, Lý Tương Vân cùng Lê Mặc ở quay chung quanh Mộ Dung Hinh Nhi có nên hay không tiếp tục bị phạt một chuyện thượng triển khai kịch liệt sạc thanh. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, biết hiện tại nên là nàng đứng ra. Hảo tâm, giúp Mộ Dung Hinh Nhi cầu tình trốn tránh trách nhiệm lúc. Trò chơi vừa mới bắt đầu, nàng đương nhiên không cho phép bất luận kẻ nào trước nàng một bước chí Mộ Dung Hinh Nhi vào chỗ chết. Lý Tương Vân cái kia âm dương quái khí nữ nhân càng là không được. Như vậy tưởng, Mộ Dung Thu Vũ liền trầm giọng đã mở miệng: "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy việc này nội có kỳ quặc, điểm đáng ngờ còn rất nhiều, không nên quá sớm có kết luận." Mộ Dung Thu Vũ tuy rằng chỉ là bình đạm nói một câu nói, chính là mặc cho ai đều nghe ra tới nàng này không phải bỏ đá xuống giếng. Như thế lệnh ở đây mọi người kinh ngạc lên. Phải biết rằng, vừa mới Mộ Dung Thu Vũ bị hoài nghi thành hung thủ thời điểm, nhị vương gia cùng Mộ Dung Hinh Nhi nhưng không thiếu bỏ đá xuống giếng đâu. Lê Hoàng đang nghe đến Mộ Dung Thu Vũ lời này khi, mặt mày hiện lên một mặt hồ nghi chi sắc, nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ khi ánh mắt đều biến ngưng trọng vài phần. Hắn nghi thanh hỏi: "Bình thường tướng quân vì sao nói như vậy?" Mộ Dung Thu Vũ thản nhiên giải thích nói: "Phụ hoàng, dựa theo Lục Vương phi theo như lời như vậy, này hết thảy đều là nhị vương gia thiết cục, tiểu thế tử là bị nhi thần trưởng tỷ đầu âm mưu thâm độc hại. Nhưng là này đó chỉ là Lục Vương phi phiến diện chi từ, không có xác thực chứng cứ là không đủ để thải tin. Này liền giống vậy vừa mới nhi thần cùng phóng hỏa cái kia tiểu hòa thượng đánh nhau thời điểm, phụ hoàng ngươi kịp thời đuổi tới hiện trường, thấy được nhi thần thân thủ đem kia tiểu hòa thượng gờ yêu ta ết chết. Đều nói mắt thấy vì thật chính là kết quả đâu. Kia tiểu hòa thượng là tự sát giá họa nhi thần. Bởi vậy có thể thấy được mắt thấy đều không nhất định là sự thật, dựa suy đoán cùng phán đoán phân tích ra tới kết luận, vậy càng không thể ban cho thải tin. Tỷ như trường tỷ ở cửa cung ôm tiểu thế tử, Lục Vương phi cảm thấy nàng nhất định là đầu độc. Nhưng là ai tận mắt nhìn thấy nhi thần trường tỷ đút cho tiểu thế tử độc dược đâu? Tiểu thế tử như vậy đại hài tử, bị người uy thực độc dược sẽ ngoan ngoãn ăn xong đi sao? Ai dám xác định tiểu thế tử trúng độc chính là ăn xong đi, mà không phải nguyên nhân khác đâu? Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song cảnh giác nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, không thể tin được nữ nhân này sẽ hảo tâm cho bọn hắn cầu tình. Rốt cuộc chỉ cần Mộ Dung Thu Vũ không phải đồ ngốc liền sẽ đoán được là bọn họ thiết cục bôi nhọ đối phương phóng hỏa mưu hại tiểu thế tử. Dưới loại tình huống này, Mộ Dung Thu Vũ không bỏ đá xuống giếng đã thập phần hiếm thấy, sao có thể sẽ vì bọn họ cầu tình đâu. Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Thu Vũ lưu loát một phen biện giải, trong lòng hồ nghi càng sâu, nhịn không được dò hỏi. Cái gì nguyên nhân khác? Mộ Dung Thu Vũ ôn thanh đáp: Phụ hoàng, trước mắt Ngỗ Tắc nhóm còn không thể xác định tiểu thế tử là chúng cái gì độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử nghĩ một chút, vạn nhất tiểu thế tử là đối thứ gì dị ứng, do đó hiện ra ra chúng độc dấu hiệu đâu. Loại tình huống này đều không phải là không có khả năng không phải sao. Tiên hoàng tại vị khi, dưới gối nhất chịu sủng ái bát công chúa đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lúc ấy Ngỗ Tắc kiểm nghiệm cũng nói là chúng độc. Lúc ấy nhân tâm hoảng sợ, sở hữu thiệp án hiềm nghi người đều đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Thiên lao bên trong, các loại cực hình làm cho nhiều ít trong sạch người vô tội bỏ mạng. Thậm chí, có bị đánh cho nhận tội. Chính là xong việc căn bản nói không rõ cấp bát công chúa hạ cái gì độc lại là khi nào hạ độc. Cuối cùng Thái y viện đông đảo Thái y trắng đêm nghiên cứu suốt 5 ngày lâu, trinh đến tiên hoàng sau khi cho phép đem bát công chúa thi thể mổ bụng phá bụng, lúc này mới đến ra kết luận. Kia bát công chúa đều không phải là bị người đầu độc mà là bản thân đối quả xoài dị ứng. Bởi vậy có thể thấy được mọi việc ở không có vô cùng xác thực chứng cứ hạ là không thể quá sớm định nghĩa. Về Mộ Dung Thu Vũ nói lên chuyện này, ở đây chung rất nhiều người đều có điều nghe thấy. Tiên hoàng bát công chúa đối quả xoài dị ứng chính là không có người biết. Ở không hề tiết chế ăn mấy cái quả xoài sau, này vốn nhờ vì mạnh hơn mẫn chứng chết oan chết uổng. Đáng thương lúc trước bị liên lụy đông đảo vô tội người chết chết thương thương, tàn tàn. Tiên hoàng một lần bởi vì kia chuyện áy náy tự trách không thôi. Lê Hoàng không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ ở ngay lúc này có thể sử dụng bát công chúa dị ứng chứng vì Mộ Dung Hinh Nhi cầu tình, không thể không nói, đây chính là giải vây thực hảo thuyết từ cách chương.